Chương 991, đánh xì dầu lưu duyệt. 3000 giới vực liên tục gặp đại nạn, có chu tờ bản lãnh phi thăng tu sĩ, sát phạt cơ hồ đều là khắc vào thực chất bên trong, đối cầm xuống địch nhân, không ai thích nói nhảm, chết không nhắm mắt loại sự tình này đối trời bức sử dụng ra, đào đào lại càng không có chút điểm áy náy. Đáng tiếc bên cạnh hưởng siêu hồn kết quả, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đầu của bọn hắn gọi thằng bốn, phân tán trở ra thời điểm, hắn liền đã tại để phòng chiêu này. Đào đào nhíu mày, vì lẽ đó hai người kia không biết ba người khác phân tán ở phương nào. Bên cạnh hưởng thở dài, ta hiện tại chỉ biết nói, trong thành còn có ba cái trời bức, phân biệt gọi thằng 4, tháng 6, tháng 18. Ngược lại là có chu tờ bản sự. Đào đào thật sâu nhíu mày, trời bức tu sĩ trí thông minh tổng thể tới nói, đều chẳng ra sao cả, chỉ khi nào xuất hiện có trí thông minh, liền tuyệt đối nghiền ép tu sĩ bình thường. Tháng 4 chưa trừ diệt nàng khả năng liền gặp nguy hiểm. Nhà tiếp theo. Đào đào dứt khoát quay người, thẳng đến nhà tiếp theo, vì tiết kiệm thời gian, từ giờ trở đi phân hai đội, một đội cùng ta, một cùng gõ cửa, vô luận như thế nào, cũng muốn trước khi trời sáng, đem tháng 4 tìm ra. Chú ý an đám người cùng nàng tại vọt Hoàng Hà liền phối hợp ăn ý, nghe vậy cấp tốc chia hai đội, tiết kiệm hết thể có thế tiết kiệm thời gian. Bên cạnh hưởng thành chủ khẽ nhếch thanh, hắn còn không có cùng tiểu nha đầu nói, tháng 4 tại chợ đen tìm người mua nàng mạng nhỏ chuyện đâu. Hắn sờ mũi một cái thu hai cái liền muốn hóa trùng chơi bức, thân hướng theo 36 địa sát đặt tên trời dị đường phố. Làm thành chủ nhiều năm như vậy, dù là lại không quản sự, hắn cũng biết bình lỗ nói chợ đen, là ở chỗ này. Thế giới này chính là như thế, chỗ nào đều có đen cùng trắng, đều có ngầm thao tác. Bình thường chỉ cần bọn họ không phải huyên náo quá không giống, mỗi thế lực là sẽ không kèn phải tốt. Nhưng là bây giờ, vô tướng bốn huynh đệ vì tiên thạch, muốn đoạn hắn bình lỗ nói sinh cơ, bên cạnh hưởng liền không có cách nào lại nhân nhượng đi xuống. Tam Thiên Thành có thế nhanh như vậy phát ra cứu binh, tuy rằng bọn họ cũng đều biết là vì cốc lệnh tắc mà đến, thế nhưng là cái này gọi đào đào QNZ tất nhiên là bọn họ bảo hộ mục tiêu. Bên cạnh hưởng kỳ thật QNZ phi thường tò mò tiểu nha đầu là dùng loại phương pháp nào, nhận ra trời bức. Đáng tiếc hắn cũng không thể buộc nàng á ôm mọi loại tiếc nuối, bên cạnh hưởng chạy tới trời dị đường phố, tìm kiếm vô tướng bốn huynh đệ. Bên này, không tới nửa canh giờ, đào đào tốc độ lại tăng nhanh thật nhiều, đã theo hai đội, lại phân thành bốn đội, trừ chuyên môn bảo hộ nàng ngân giáp vệ bên ngoài, chú ý an bọn người, chu chức trở thành tiêu cửa. Thời gian một chút xíu chạy đi. Đợi cho nhà trọ cấm chế cũng bị phá vỡ, chú ý an các loại đem tất cả đều gọi ra khỏi phòng về sau, Lư Duyệt mới phát hiện, đào đào chân bước đi vào. Con mắt của nàng trước đây tại lầu một dạo qua một vòng, rất nhanh liền ném nơi đó không biết xảy ra chuyện gì khách nhân, bạch bạch bạch trên mặt đất lầu hai. Ánh mắt hai người tại không trung đối lập nhau một hơi, đào đào rất có loại đau răng cảm giác, bởi vì nàng không thời gian cùng với nàng nói nhảm, lầu ba nào đó một chỗ. Hương vị có chút không đúng. Chú ý an phản ứng cũng không chậm, các nàng đối mặt thời gian sơ qua quá dài, hắn nhịn không được tiến lên một bước, liền muốn tra hỏi Lư Duyệt thời điểm, đào đào đã lại lưu loát chuyển hướng lầu 3. Anh hắn bận bịu đàng hoàng đuổi theo lầu 3. Lư Duyệt đối thang lầu, không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt. Thế nhưng là, rất nhanh, nàng liền không cười được, lầu 3 bắt người động tĩnh có chút lớn. Gọi cái gì đào đào nhìn chằm chằm bị trói thành bánh trưng người. Tháng về sau, là 4, 6 vẫn là 18 a tháng 6 không nghĩ tới, nàng thế mà mò tới bọn họ đấy. Hắn hận hận trừng mắt nàng, họ đào, làm sao ngươi biết tên chúng ta lại là siêu hồn biết liền tốt. Đào đào ra hiệu ngân giáp vệ lại tìm bên cạnh hưởng thành chủ, nghĩ thống khoái mà liền trung thực chiêu, không muốn thống khoái, sẽ chết được càng thống khoái hơn. Siêu hồn đối hồn phách tổn thương phi thường lớn, chuyển thế khả năng ngay cả chúng đều không làm được. Ha ha tháng 6 lâu dài đi theo tháng 4 hốn, đem hắn mệnh lệnh kỳ thật chấp hành được hoàn toàn hơn, nếu không phải là bị to mở đến trở tay không kịp, hắn như thế nào QNZ sẽ không ngất ước như thế, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Sắc mặt của hắn đột nhiên tối đen, trong miệng tràn ra đại cổ đen vàng chất lỏng. Là không phát hiện độc chú ý an rất phiền muộn, không phát hiện độc thứ này, mặc dù là nội ứng chuyên phối độc, có thế trước mặt hai người, không phải không uống thuốc độc sao nơi này không thẩm ra danh tự. Đào đào hơi có tiếc nuối, bất quá gian phòng kia hương vị tựa hồ không chỉ một mình hắn, trưởng quầy, nơi này vốn là ở hai người đi còn có một cái đâu là, bản vốn là hai người, hắn cứ gọi người kia vì tứ ca, trưởng quay chỉ vào chết vẫn là một bức dữ tợn muốn ăn thịt người bộ dáng. Tháng 6, một canh giờ trước, cái kia gọi tứ ca ra cửa. Hắn khách sạn này thế mà lại hai cái chơi bức, nay tội hắn có thế che không được ga đem thằng bốn tướng mạo ngưng đi ra, lập tức toàn thành truy nã. Đào Đào vướt vướt mi tâm, nghiêm trọng hoài nghi thằng 4 cùng thằng 18, nàng đều bắt không được, hang ổ động tĩnh, làm nội ứng đầu lĩnh, thằng 4 làm sao có thể không tra là nhà trọ trưởng quậy nào dám không đáp ứng, cấp tốc ngưng ra một cái nhìn qua, mang chút ý cười thanh niên, cái này gọi tứ ca trời sinh một bức khuôn mặt tươi cười, nhìn qua rất dễ nói chuyện. 12 ngân giáp vệ động tác thật nhanh, từng người bất quyết, rất nhanh, một vài bức ngưng thằng 4 chân dung truy nã đổ. Liền tự lầu ba bay ra ngoài, dán tại từng cái đầu phố, từng cái dòng người hội tụ tiểu lâu nhà trọ chỗ. Tuy nói làm như vậy, chưa hẳn có thể bắt được hắn, thế nhưng là luôn có thể để đại gia tỉnh táo chút. Đào Đào quay người, đang muốn lúc xuống lầu, phương xa đột nhiên truyền đến một trận vang rên, sở hữu tu sĩ ánh mắt, đủ nhìn về phía xảy ra chuyện cửa đông. Vành Hắc Sơn ấn hóa đại màu đen ngọn núi, lại một lần nện ở cửa đông pháp trận bên trên. Để chống đỡ toàn bộ bình lô nói lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đều ba quang không dứt. Lưu Duyệt trên lưng treo minh bài bỗng nhiên giật giật, đồng thời cầm lấy minh bài xem xét tiên nhân rất nhiều, khi nhìn đến phía trên cấp tốc tuyên bố đi ra nhiệm vụ lúc, đều có chút bất chấp những thứ khác, vội vàng đi ra ngoài. Chơi bước tiến công bình lô nói, coi như tây môn nơi đó tạm thời không ngại, cái khác ba môn, bọn họ vẫn là phải cấp tốc giữ vững, bằng không, một khi để trời bước đại năng đột phá. Vậy liền xong. Gốm đạo hữu, trời bức đã bắt đầu hành động, chúng ta bây giờ không thời gian lại tra nội gian, ngươi cùng chúng ta đi cửa nam đi chú ý an cờ ân ở con mắt của nàng, hỏi han thời điểm, phi thường thành khẩn. Đào Đào hơi gật đầu một cái, tại Lưu Duyệt cũng muốn đi ra nhà trọ lúc, khẽ nhếch thanh âm, cốc lệnh tắc thủ ngự gì cửa bắc môn trả lời nàng là ngân giáp vệ thủ lĩnh chân trung, hắn xúc địa thành thốn, mấy bước liền đi tại Lưu Duyệt phía trước. Cửa đông từ Bách Nghiêm thành chủ cùng Phổ An trưởng lão cộng đồng cố thủ. Vì lẽ đó, muốn đem hai cái có thế nhìn thấu trời bức người, phân tán ra. Kia đi thôi, nhìn thấy Lưu Duyệt hướng tây môn phương hướng, Đào Đào tức không nói gì với bất đắc dĩ. Các nàng ba cái chiến lược mạnh nhất ra hỏa, thế mà trông trời bức khó nhất công tây môn, gọi nàng nói cái gì tốt như Lưu Duyệt không phải Lưu Duyệt, nàng thật nghĩ kéo nàng chân sau. Một đêm này cái mũi nghe xuống. Thật tuyệt không dễ dàng A Lưu Duyệt hình như cảm nhận được người nào đó hoán nghiệm, quay đầu cười nhìn Đào Đào một chút. Đào Đào nhấp nhấp miệng, cố đè xuống gọi người xúc động, theo chú ý an bọn người, lao thẳng tới cửa nam. Cửa đông hắc sơn ấn, một lần tiếp một lần, càng không ngừng đánh thành phòng vòng bảo hộ, bởi vì cách quá xa, Lưu Duyệt chỉ có thể cầm đến, ngẫu nhiên đón lấy hắc sơn ấn kim chủ ý hào quang. Thật đánh nhau. Lưu Duyệt thở dài, cũng không biết, trời bức là thăm dò tình đánh. Vẫn là toàn diện tiến công. Mau nhìn, Bắc Môn cùng cửa Nam QNZ đánh nhau. Trên tường thành có người kinh hô. Câm miệng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt Tây Môn. Ngân giáp vệ 6 người chia tại bên này, trần trung một đôi báo mắt, đảo mắt tất cả đều là thiền tiên một đám ngược kê. Ai lại nhìn loạn náo nhiệt, ảnh hưởng quân tâm, quân pháp xử lý. Lưu Duyệt cùng mọi người cùng nhau, ấn minh bài chỉ thị, đứng tại trên tường thành, mặt hướng đen ngòm Tây Môn bên ngoài. Nơi này có linh lực pháo, cũng là thành phòng duy nhất không có bị phá hư địa phương, nên khả năng không có trời bước đến công. Tuy rằng Trần Trung cũng là như vậy nghĩ, có thế ngộ nhỡ đâu nơi này chỉ có bọn họ ngân giáp vệ 6 người là Ngọc Tiên Tu Vì, cái khác chỉ có thể tính tiếp cận nhân số, không đề cập tới cũng được, thật đánh nhau trời bước cùng phổ gắn ở vọt Hoàng Hà rằng có lâu như vậy, Bình Lô nói đem bọn hắn tra được rất rõ ràng, bình thường tất cả đều là 13, cấp 14. Đều tương đương với nhân tộc Ngọc Tiên đâu. Vành linh lực pháo phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, mấy viên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế tiên lôi, tất cả đều nện ở tường thành khác biệt địa phương. Dầm dầm dầm để thắng 18 không nghĩ tới chính là, cho tới bây giờ đối nội không để phòng tường thành, thế mà QNZ mở ra lợi hại phòng trận, hắn cái gì đều không hại. Đừng ngừng, tiếp lấy vư tờ bên thai truyền đến thắng 4 ổn định thanh âm. Hướng một cái điểm vưu tờ, dẫn lý mặt người đi ra. Chỉ cần đem trong trận người dẫn ra, hắn liền có cơ hội, mượn ẩn thân lực lượng, vụng trộm vào trong. Tháng 18 minh bạch hắn ý tứ, đại chiến đã bắt đầu, chỉ cần lại phá Tây Môn thành phòng, Bình Lô nói đại trận cũng liền hủy hơn phân nửa. Dầm dầm dầm nhìn thấy thắng 18 tại không trung hiện ra thân hình, còn có hay không cố kỵ xuất thủ, Trần Trung rốt cục hướng các huynh đệ gật đầu một cái, phân ra 4 người, theo tường thành vòng bảo hộ bên trong liền xông ra ngoài. Chính là lúc này tường thành vòng bảo hộ vì đi ra 4 người, đã nứt ra 4 đạo khe hở, thắng 4 nhắm chuẩn cơ hội, đang muốn xông vào, ánh mắt đột nhiên chống lại thủ một đoạn này nữ tu ánh mắt. Kia trong suốt hình như không thấy được trong ánh mắt của hắn, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại sâu như hải huyền cảm giác, nguy cơ to lớn cảm giác, để thân hình của hắn nhịn không được chính là uốn éo, hướng một phương khác còn không có hợp trận khe hở đi. A gần đường không đi, chép đường xa Lưu Duyệt ánh mắt hiếp hiếp, chỉ bùi cấp tốc bả tờ đầu chuyển động, giống như lưới đánh cá cấp tốc vung xuống dây leo, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, ngăn chặn 4 vị ngân giáp vệ đi ra khe hở. Ba nhờ bé không thể nghe đụng vào âm thanh, để Trần Trung lập tức cảnh giác lên, ai thắng 4 ẩn thân thể, đã mượn gậy thế, trượt ra 30 mét, hắn tại không trung hơi híp mắt lại, thẳng nhìn về phía Lưu Duyệt chỗ, muốn biết, nàng là thật có thế nhìn thấy hắn, vẫn là mèo mù vớ cá rán. Lưu Duyệt làm không thấy được hắn, trong tay linh lực lại cử động, tung ra dây leo tại vòng bảo hộ trên chợt lóe lên rồi biến mất. Nhạc đạo hữu, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì Trần Trung không phải người ngu? Rất nhanh liền ý thức đến bọn họ vừa mới lỗ thủng. Không biết. 4 cái ngân giáp vệ đã đuổi cái kia bạo lộ ra trời bước đi. Lưu Duyệt quyết định làm một cái theo đại lưu nhỏ thiên tiên. Không làm ra đầu cái rui. Ta chính là cảm thấy. Cái kia trời bước có chút kỳ quái. Rõ ràng chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Hắn còn tự tìm đường chết bại lộ chính mình. Mục đích không quá lương khẳng định không tốt. Ta Trần Trung bị nàng chẹn họng một chút. Không thể không hỏi. Vừa mới ngươi bổ vòng bảo hộ lỗ thủng. Có phát hiện hay không không đúng ta nghe được bịch một. Thanh âm vang lên. Lưu Duyệt giống như ngoan ngoãn mà gật đầu, phía trước cái kia lưới mây tựa hồ bị thứ gì va vào một phát. Dù sao nàng tại vòng bảo hộ bên trong, không quan tâm bị trời bức tu sĩ xem thiếu một khối thịt. Lưu Duyệt không đi xem thằng 4, chỉ nghĩ các loại kia 4 cái ngân giáp vệ đem nên thu thập hết, lại chế tạo cơ hội, để chính Trần Trung thu thập hắn. Nhất định còn có một cái trời bức gần trong bóng tối. Muốn hướng chúng ta linh lực pháo động thủ. Tây Môn Cố Ban Lưu Khiêm dọa sợ, có linh lực pháo tại, hắn sẽ là nơi này nguy hiểm nhất một người. Trần Sư Huynh, mau gọi Bành Sư Huynh bọn họ trở về đi, trở về thật vất vả nắm lấy cơ hội, 4 cái vây một cái, sao có thể trở về? Trần Trung biết rõ nội gian nguy hại, cái khác 3 môn đều tại không màng sống chết, bọn họ nơi này thái thái bình bình, cũng nên xây điểm công. Lục Sư Đệ, ngươi bồi Lưu Khiêm, những người khác, Lộ Châu Mai số lẻ hướng ra ngoài, số chắn trong chiều, ta ngược lại muốn xem, cái kia hôn đản muốn làm sao đi vào. Ánh mắt của hắn, kỳ thật đảo qua nhiều lần thắng 4 ẩn thân địa phương, chỉ là không có một điểm phát hiện. Lưu Duyệt đứng Lộ Châu Mai vừa đúng là số chắn, nàng theo mọi người cùng nhau, cũng đang dùng ánh mắt bắn phá 4 phía. Thắng 4 đột nhiên liền thở dài một hơi. Hắn thật sợ nơi này, tái xuất một cái có thế nhìn thấu bọn họ thân hình tu sĩ. Cốc lệnh tắc cùng Đào Đào, đã hết để hắn bực mình, phải là tái xuất một cái, hắn thật muốn hoài nghi là ông trời muốn diệt bọn họ trời bức tộc. Tốt tại không có. Thắng 4 đã không cách nào quan tâm thắng 18 sinh tử, bởi vì bên cạnh hưởng tại chợ đen cầm vô tướng 4 huynh đệ thời điểm, thắng 18 vì cứu hắn, ăn vào thánh bạo đan, dược lực tiết xong chính là mạng hắn vẫn thơ y điếm hiện tại dược lực, đã nhanh tiết xong. Nếu như hắn là thắng 18, sau đó phải làm đinh đinh đinh vô số kiếm khí quang đao dưới, ngân giáp vệ đuổi theo lộ ra thân hình thắng 18 đã lại đánh trở về. Lưu Duyệt nhìn thấy thắng 4 ánh mắt ngậm đau nhức, hình như muốn đưa đường người nào. Cái này thắng 18 đã hoàn toàn hóa thành một cái chủng, 49 căn rất hút, vung được hổ hổ sinh uy, dài ngắn tùy tâm, cùng 4 cái ngân giáp vệ đánh cho cơ hổ tương xứng. Bất quá, con mắt của nó Lưu Duyệt giết qua rất nhiều ngày bước, theo cấp thấp nhất nhị giai bắt đầu. Luôn luôn giết tới kim tiên cấp 10 năm, thập lục giai, ánh mắt của bọn nó, có thể là đen, cũng có thể đang tức giận phía dưới chuyển thành màu đỏ, nhưng xưa nay không có quỷ dị như vậy, chậm rãi sâu sắc thêm màu lam. Cẩn thận, không cần lại cùng nó đánh, con mắt của nó không đúng. Trần Trung Cu NG phát hiện, lớn tiếng nôn nóng quát thời điểm, ngân giáp vệ 4 người, cùng nhau giả thoáng một chiêu, cấp tốc thối lui. Ba nhờ động kiêm núi y dung. Tường thành bên trong linh lực pháo vẫn còn, hiển nhiên thắng 4 không có thuận lợi, thắng 18 không cách nào lại cho mình để đường rút lui, căn bản không có đuổi những người kia, trực tiếp lấy tự thân, nổ hướng về phía tường thành vòng bảo hộ. Tường thành vòng bảo hộ tránh gấp 2 lần, rốt cục gào thét một tiếng, nghỉ ngơi xuống dưới. Song đời nhìn thấy tung tóe đi vào trung dịch, Cố Ban Lưu khi mặt, lập tức liên quyết. Một đạo lại một đạo linh khí vòng bảo hộ tại trên tường thành dâng lên. Nhanh khởi động lại cho mình cùng linh lực pháo đều đánh ra vòng phòng hộ Lưu Khiêm, hướng Trần Trung tiếng kiệt lực tê. Hai cái canh giờ, Trần Trung mặt đen, không nghĩ tới những thứ này trùng, cũng có thể chơi với bọn hắn tự sát thức bạo tạc. Sau hai canh giờ, tường thành đơn vòng bảo hộ mới có thể bản thân chữa trị. Bành sư đệ, các ngươi bốn người, cũng cùng lục sư đệ cùng xem linh lực pháo. Những người khác đều cho ta để phòng tốt rồi. Hắn ngược lại liền đứng ở nội thành tường lỗ châu mai bên trên, có bản lĩnh, liền đi ra cho ta, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, không bản sự, liền cút xa một chút cho ta. Tháng 4 thả xuống rủ xuống mắt, cho đến bây giờ, nằm dạp người bình lỗ nói 9 cái huynh đệ, chỉ còn hắn một cái. Hắn bằng cái gì lăn?